Thần thoại tái sinh, chương 13, diệt nguy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chạy đi khá xa, Dương Khiết kiểm tra bên trong từng túi. Quả thật không tệ, rất nhiều vật tốt, trong đó có long linh thảo cực chân quý. Đây là lý do Vũ Văn Thành Đô hồi phục nhanh như vậy. Là dùng thứ này, trước tiên hắn quay về Thục Quốc, đã lâu rồi không về. Hắn cũng nhớ các huynh đệ và sư phụ, liền đem Phượng Hoàng cùng hai đạo lữ ra. Phượng Hoàng chờ ba người tung cánh bay đi. Trước tiên hắn đem hai đạo lữ về nhà rồi gửi quà tặng VV, sau đó đến Hoàng Cung. Gia Các Thiên mừng rỡ, Dương Khiết báo cáo rồi lấy huyết phượng đan cùng huyết long đan tặng. Cùng hai viên thọ nguyên đan, kéo dài sinh mệnh cho vị hoàng đế này. Nhờ có sự quấy nhiễu hậu phương của Dương Khiết, Đại Thục đã chiếm Đờ Si phía nam. Các lính tráng cùng huynh đệ hắn giờ đều là nguyên soái tướng quân. Vũ Văn Hóa cập rút về kinh, làm quân lực Đại Ngụy như rắn mất đầu. Khi hắn trở lại thì đại cục đã định, khi đã thu xếp chính sự xong, hắn tiến về Huyền Đạo Tông, lúc này đã là một môn phái lớn, sư phụ con đã về, đồ nhi ngươi về rồi à, hai thầy trò hàn huyên một hồi. Gọi các vị trưởng lão uống trà đàm đạo, tranh thủ hắn liền vận đạo cốt tiên phong cải thiện thể chất cho tất cả. Hồi sinh quyết cũng truyền căn dặn không truyền ra ngoài, từ bây giờ các lão này như bất tử không chết Đờ Si. Hắn kể chiến tích của mình từ việc bình định Tây Bắc cho đến ám sát lão hoàng đế. Mấy lão đều rất ư thỏa mãn, tranh thủ liền lập tụ nguyên trận cho môn phái, bàn giao lại cho sư phụ hắn nhiều bộ công pháp lôi hệ khác. Lão gật đầu lia lịa thỏa mãn vô cùng, hắn đi dạo trong môn, tất cả đệ tử thấy hắn liền chào, đại sư huynh, hắn gật đầu đáp trả, xong đến Huyền Âm tự một chuyến rồi quay lại tông môn. Không lãng phí hắn chìm vào tu luyện thoi diễn. Lôi pháp của hắn sáng tạo ngày càng mạnh mẽ thêm vào cộng hưởng ngũ hành càng thêm bá đạo. Trường sinh quyết phần 2 cũng đã thành hình hoàn chỉnh. Phần 1 là thiên địa quy nhất, tăng cường toàn bộ công pháp linh lực trong thiên địa. Phần 2 là tử hà thần thông. Lúc trước hắn bị khuyết vài góc, vẫn không hiểu vì sao. Cuối cùng thu thập công pháp lâu dài mới phát hiện ma công cũng là một dạng không thể thiếu. Đạo giáo, Phật giáo theo đuổi chí dương, ma công theo đuổi chí âm, có dương phải có âm. Tác dụng phần 2 Dương Khiết đang tìm hiểu, Đờ Si tâm linh hỗ trợ, khi bắt đầu luyện chỉ khởi động Đờ Si thối hồn tuyền từ U Minh giới. Cõi U Minh kiếp trước Dương Khiết chưa thấy Đờ Si cõi U Minh. Thối hồn tuyền là con sông chết còn có tên khác là Tử Hà. Mọi vật chất tiếp xúc sẽ tan biến kể cả kẻ bất tử bất diệt. Nói chính xác là triều hồi dòng sông, môn công pháp này có tên gọi là Tử Hà quốc độ. Khi tu luyện đến cảnh giới tối cao thì sẽ thoát khỏi luân hồi sinh tử. Âm và dương ràng buộc, có thể cải tử hoàn sinh ba tử bất diệt, ngoài ra còn tạo thành minh đạo, một cánh cổng màu đen đi xuyên qua các thế giới, kể cả U Minh giới, và Thông Thiên giới, theo như tâm linh nói thì thế giới ta chỉ là một trong số đó. Như vậy có thể nói Dương Khiết đã có chiếc chìa khóa trong tay. Còn việc có vận dụng Đờ Si không thì tùy vào hắn. Quá trình tu luyện, hắn chỉ cần sức mạnh đó là điều quan trọng nhất hiện tại. Trong thoi diễn tiếp tục hấp thu kiến thức để sáng tạo công pháp mới mạnh mẽ hơn. Uy lực hơn, 5 năm trôi qua, mỗi một năm chỉ lên Đờ Si một trọng, quá trình tu luyện ngày một chậm, hai đạo lữ cũng hạ sinh cho hắn hai đứa con, một trai một gái, nuôi ở nhà ngoại, hắn ngày càng truy cầu sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì hắn biết nếu như không có sức mạnh thì không thể sống tốt trong thế giới này. Hiện tại đã đạt đến Sơn Hà cảnh ngũ trọng. Lúc này hắn nhận Đờ Si tin từ Dương Kinh, biết Đờ Si Đại Ngụy xuất binh trả thù, Vũ Văn Thành Đô tuy bị thương nhưng đã lành bệnh, nhờ long huyết, người dẫn đầu là Vũ Văn Hóa Cập đã đạt chí tôn đỉnh phong. Trận ác chiến diễn ra tại Kinh Châu phía nam, liền tức tốc bay đến viện trợ. Lúc này lại một đạo tin thứ hai xuất hiện của hai hộ pháp. Đó là một môn phái chống lưng cho nhà Vũ Văn Đờ Si gọi là Thần Hỏa Giáo. Chưa rõ nội tình bên trong, khi đến nơi thì cuộc chiến đã diễn ra. Người có thể tính hàng triệu, nếu như giết thì máu chảy thành sông. Hắn quyết định trảm tướng giết soái, liền dùng thông thiên pháp nhãn phân tích, xác định Đờ Si liền xông vào càng quét như chỗ không người. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, đao hắn quét tới đâu cồng phong lôi quang đến đó xác chết cuốn vào gió lốc đến tận trời xanh. Từng vị tướng bị giết chết, các thống soái cũng bán muối. Thế trận rằng co Đờ Si giải, tất cả binh lính bị bắt kêu gọi đầu hàng cô thì giết. Trong vòng 3 ngày Đại Ngụy thảm bại. Vũ Văn Hóa Cập đích thân xuất chiến, từ trong bóng tối, đại doanh của Vũ Văn Hóa Cập bị Dương Khiết oanh tạc. Thiệt hại quá nửa, khí thế đã giảm, hắn biết không thể lui binh, vì đã không còn đường lui nữa rồi, quyết định sống mái, hai bên đại quân gặp nhau, người đứng đầu bên Thục là Thái Úy, đã tiến vào Thiên Tôn giả trung kỳ. Lúc trước do kinh mạch đứt gãy nên bị dồn ứ, khi khai thông lại hùng mạnh tấn cấp. Vũ Văn Hóa Cập bay lên từ chiến xa, tên hèn hạ đánh lén Lăng ra đây, ám chỉ Dương Lăng, Thái Úy phiền ngài rút binh 200 dặm, không đờ si nghênh chiến, khi nào ta giết Vũ Văn Hóa Cập thì mới xong lên. Nhưng mà đến hàng triệu, ngươi, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hắn cũng đủ hiểu, lui quân 200 dặm, lúc này cho dù Chí Tôn đỉnh phong hắn cũng không sợ. Vũ Văn Hóa Cập thấy Dương Khiết hung hãn đánh tới, liền nghĩ đến tình cảnh lúc trước Hoàng huynh hắn, liền lùi lại sâu trong đại quân tạo phong ấn trận pháp. Thiên, ngoại, lưu, tinh, một chiêu thức mới hỏa hệ của hắn, một loạt hỏa tinh cầu to bằng thành trì mang theo sức mạnh ngũ hành liên tục giáng xuống. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, tất cả phong ấn chấn nát hỏa diễm thiêu rụi tất cả. Cả một đại quân tan thành mây khói chỉ còn lại tướng soái chống trả hỏa diễm. Dương Khiết không tiến lên, vận hành trường sinh công để khôi phục, Vũ Văn Hóa Cập cô tin nổi sức mạnh của một người có thể mạnh đến mức này sao? Không một ai dám lên chiến, run rẩy, Thái Úy từ xa xem một màng đã hiểu vì sao phải lui 200 dặm. Không thì hử nhan hết, từ trong tay Dương Khiết xuất hiện thanh đao. Mang theo khí tức cuồng phong, khí tức tỏa ra càng mạnh mẽ, xuyên, vân, phá, nguyệt, Dương Khiết lao người đi lợi dụng tốc độ thiểm điện của lôi hệ cùng với đao khí rát người chém bay đầu từng người còn sót lại. Chỉ chừa đúng Vũ Văn Hóa Cập, chiêu đao này giống tuyệt kỵ kiếm phái nhất kiếm xuyên tâm. Dựa vào tốc độ xuất ra, hôm nay là mồ chôn của ngươi, đến đây ta cho ngươi một cơ hội chiến đấu, dù bị hù sợ nhưng lão tướng đâu phải dạng vừa, máu liều nhiều hơn máu não. Long thần quyết, toàn thân hắn phát ra uy áp chân long, một con kim long cửu trảo bay vòng quanh hắn, khí tức bật vương giả, cùng lúc này Vũ Văn Thành Đô xuất hiện hắn biết nếu em hắn chết thì hắn cũng cô sống đờ si. Đến đúng lúc lắm đỡ phải đi tìm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn âm thầm truyền âm cho Thái Úy bảo Hoàng đế dẫn quân đánh phía Bắc. Lúc này là thời cơ nhất thống thiên hạ, liền tức tốc thi hành, hôm nay ta sẽ dùng long đấu long, nhưng mà là hàn long. Cuồng, long, đông, hải, tay phải vung ra một trường, bốn con băng long xuất ra hàn băng đông cứng nơi chúng đi qua mang theo khí tức ngũ hành. Cửu dương thần long, hỏa diễm chu tước oanh oanh oanh. Keng keng keng, rắc rắc, rắc, hai khối khí nóng lạnh giao nhau gây hiện tượng đứt gãy. Dương Khiết cũng không nôn nóng, cho hai tên này cạn kiệt rồi giết, sau nửa canh giờ cả khu vực hai màu đỏ xanh bao trùm tất cả. Cầm long công, tay trái vung lên thành một chảo vuốt rồng. Chọp tới Vũ Văn Hóa Cập, kèm theo ngũ hành, cơ thể bị bóp nát thành khối thịt, tiểu cập, Vũ Văn Thành Đô đốt cháy sinh mệnh dồn hết tất cả vào một đòn. Giáng long thiên uy, một con thiên long to tướng lao xuống, hàn long nhất chỉ, bùm, bùm, bùm, Dương Khiết cười cười, chỉ lực mang theo hàn long quanh quần, công phá liên tục, hết lần này đến lần khác, nhưng không bình thường, chỉ lực còn mang cả tụ nguyên công. Hắn cười vì đã nghiên cứu giữa chỉ lực và trường lực thì chỉ lực mạnh hơn. Ngoài ra tụ nguyên công phối hợp vào thì, từng làn chỉ xuất ra phát nổ từ từ đẩy lùi trường lực của Vũ Văn Thành Đô. Bùm bùm, bùm, huỳnh, huỳnh, huỳnh, phá nát trường lực chỉ lực bắn vào thân thể nổ từng chi trên cơ thể. Một chỉ cuối cùng nổ banh cả lồng ngực của hắn, Dương Khiết bước tới gần, nhìn hắn một cách khinh nhờn, đây là giá phải trả khi ngươi làm dân chúng khốn khổ. Liền đốt huyết nhục còn lại của Vũ Văn Hóa Cập, Vũ Văn Thành Đô đau đớn nhìn, sau đó tự bạo chết, đây là khí thế của Hoàng đế, thà tự sát không để bị nhục, Dương Khiết xử lý xác của hắn xong rồi quay về, từ nay về sau nhân tộc thống nhất, nhưng vẫn còn tồn động vài môn phái cần đờ si xử lý cách chương.